Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 215 kinh tình 9 năm ánh sáng. Tinh kim này ngoạn ý hiển nhiên là biểu thế giới không có thần thoại tài liệu. Bất quá làm nguyên vật liệu, ở Lam Mác thế giới tổng cũng không tính quý đến thái quá, thứ này giá trị cùng bí bạc tương đương. Người sau càng nhẹ nhàng cứng cỏi, mà đạo tính càng tốt. Mà người trước còn lại là trên thế giới cứng rắn nhất vật chất chi nhất. Rất khó phá hư cũng rất khó luyện ân. Dù sao so kim cương ngạnh, luyện chế thành tấm chắn nói động lượng vũ khí cơ hồ không có khả năng đục lỗ. Nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Khó có thể phụ ma thả cực kỳ trầm trọng này đại đa số chế phẩm tựa như này đem chiến phủ giống nhau. Chỉ có thể phụ ra chỉ một thuộc tính cấp thấp phụ ma. Cho nên tinh kim chế phẩm ở trung đoan thị trường nhu cầu rất thấp. Nhưng là một khi xuất hiện cao cấp phụ ma tinh kim chế phẩm. Kia tất là thiên kim khó cầu, đối với rõ ràng khi dễ tân nhân đánh cuộc. Người qua đường cũng có xem bất quá đi, một phen giống chân huy tề ô che giống nhau. Động thái thiêu đốt ngọn lửa phát ra thiếu nữ thanh âm. Huy, ngươi đây là lần đầu tiên tới vực đi. Hắn hấu ngươi. Thượng lôi đài cũng không phải là hiện tại thân thể này. Liền tính ngươi có cái gì tái sinh hồi phục biến dị. Kia, miệng vết thương thuộc tính phụ ma cũng có thể ngăn cản. Ngươi xem chính hắn chính là đem dìu. Rõ ràng người này đặc thù cùng dìu có rất lớn liên hệ, muốn ta nói. Hắn hẳn là cũng chỉ có một thanh này đặc thù phụ ma chiến phủ. Trước này liền không bán đi quá. Phía trước tham tiện nghi cùng hắn ký xuống đánh cuộc, sợ là đều đã chết ở trên lôi đài. Chém đầu cũng không phải là chém đứt tay chân cái loại này trở lại không gian liền có thể chữa trị. Vấn đề, không có đầu ngươi như thế nào trở về. Đến lúc đó mất đi tính mạng cũng đừng hối hận, tên là chiến bá, dìu giống như rất bất mãn bộ dáng. Thị uy mà huy động vài cái thân thể. Lại ở ngọn lửa chuyển hướng hắn khi lập tức thành thật xuống dưới. Thoạt nhìn thực sợ hãi này thiếu nữ bộ dáng, không có việc gì không có việc gì. Lôi đài ở đâu, chạy nhanh chém, vẩy mực họa sư tiểu con rơi lại là vẻ mặt không có hảo ý bộ dáng. Không thèm quan tâm mà đuổi khai ra ngôn khuyên bảo ngọn lửa. Thẳng lôi kéo kia bán dìu dìu làm hắn chém chính mình ân. Này không phải Khang Tư Ni không biết tốt xấu, mà là nàng huy chương vốn chính là vẻ mặt không có hảo ý bộ dáng. Quái ai, Khúc Vân đương nhiên sẽ không trực tiếp đi can thiệp, Khang Tư Ni lại không phải ngốc, nhưng là nghe tới như vậy thái quá đánh cuộc, nàng không thể không làm tốt thế nàng nhặt xác chuẩn bị. Dựa vào huyết tộc sinh mệnh lực, ôm lấy chia lìa thi thể chạy như điên hồi quảng trường. Hẳn là có thể đuổi kịp hồi đoàn đội không gian trị liệu đi. Lôi đài liền ở chợ bên cạnh, có cái thú vị tên khoa học, dựng phim ngôi cao, được gọi là nguyên nhân là, vì làm vây xem ứng tuyển giả xem xét đồng thời lại bảo đảm trên đài quyết đấu giả chiến đấu không. Đến mức tiết lộ quá nhiều người bí ẩn, này trên lôi đài sẽ vô tự mà hiện ra quá trình chiến đấu quá khứ. Hiện tại. Tương lai cùng một ít việc thật thượng cũng không có xuất hiện quá xác suất cùng lượng tử thái khả. Năng tính hình ảnh, này trình kỳ hoàn toàn là nhằm vào người xem. Cũng không sẽ ảnh hưởng đối chiến hai bên. Vây xem cũng chính là xem cái náo nhiệt. Các loại hình thái thân ảnh luân phiên xuất hiện vẫn là thực hoa lệ. Nhưng muốn thật coi như đối tiềm tàng đối thủ phương thức chiến đấu phân tích. Vậy thua, đến nỗi loại này cũng không sẽ biểu hiện ứng tuyển giả chiến đấu phương pháp đánh cuộc. Dựng phim ngôi cao nhưng thật ra không cần phải bắt đầu dùng nhiều tuyến luân phiên triển lãm công. Năng, dư lại, cũng chỉ có bảo hộ ứng tuyển giả chân thân công năng, vài cái vây xem ký hiệu thực mau liền vây. Quanh hai người tới rồi lôi đài, hai người ký kết khế ước, lên đài. Lập tức liền biến trở về không gian ba chiều bản thể bộ dáng. Chỉ là đồng dạng không ai có thể thấy rõ bọn họ. Bởi vì hai người toàn thân đều bị đánh thượng mosaic hệ thống xuất phẩm. Không gian bốn chiều phẩm chất, này mosaic đánh đến vô luận từ góc độ nào nhìn lại đều là tích thủy bất lậu. nếu không phải Khang Tư Ni quần áo nhan sắc tương đối rõ ràng. Thật muốn làm người cho rằng trên đài ở phát sinh cái gì khó có thể danh trạng sự tình, muốn hướng. Tốt phương hướng tưởng, khúc vân cắn cũng không tồn tại hàm răng. Này mosaic cần thiết là vì bảo hộ người chơi thân phận. Mới không phải vực sáng tạo giả ác thú vị. Đúng không? Đúng không? Quá trình thực ngắn ngủi. Vậy mực họa sư duỗi cổ chờ. Chiến bá một chút không có thương hương tiếc ngọc giơ tay chém xuống, đầu rơi xuống đất. Vậy mực họa sư sờ soạn nhặt lên trên mặt đất đầu. Ôm vào trong ngực liền hướng chiến bá vươn tay, chiến bá vẻ mặt mosaic lộ ra trợn mắt há hốc mồm. Biểu tình, vậy mực họa sư chờ không kịp, một phen đoạt quá chiến phủ. Sau đó, khế ước hoàn thành nháy mắt, hệ thống quy tắc giải trừ. Một cái cao âm phổ hào lập tức nhảy lên lôi đài. Lộ ra một thân mosaic không gian ba chiều chân thân, ngươi. Còn hảo đi, có thể chống được quảng trường truyền tống môn sao? Khúc Vân cơ hồ không đành lòng đi xem kia một đoàn máu chảy đầm đìa mosaic, không có việc gì. Không có việc gì, Khang Tư Ni ngữ khí lại rất là nhẹ nhàng. Cũng không biết nàng là như thế nào phát ra âm thanh. Lần này tiến hóa điểm không ít, ta hiện tại đã có thể hoàn toàn ỷ lại máu hành động. Thiếu cái gì đều không có việc gì, chỉ cần có sung túc huyết có thể cùng khôi phục thời gian kia không đau sao. Khúc Vân nghe xong cũng có chút ngốc, chỉ cảm thấy Khang Tư Ni ở kỳ quái trên đường càng lúc càng xa, ngô. Vẫn là rất đau, Khang Tư Ni biết lừa bất quá Khúc Vân. Gãi gãi ôm vào trong ngực đầu trả lời, đừng nhiều lời. Chạy nhanh hồi đoàn đội không gian đi chữa trị, dùng ta điểm số chủ nhân tương đương hệ thống chữa trị quá quý sao. Thật vất vả tiết kiệm được điểm số lại muốn mệt đi ra ngoài một tuyệt bút. Ta bảo đảm, làm ta nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi. Nếu là còn không yên tâm, liền đem ta quan tài cũng chôn ở hậu viện. Ta biết ngươi ở hậu viện loại chút thú vị đồ vật Nga tương đương bảo đảm một đêm qua đi tung tăng nhảy nhót. Khang Tư Ni trăm loại làm nũng, nhưng đầu bị phủng ở ngực bộ dáng vẫn là tìm kiếm cái lạ đến rất khó làm người bình thường manh. Lên, không, hành, cái kia, nếu không làm thi thi giúp ta nhìn xem, còn có thể giúp nàng tu luyện y thuật đâu a a a a. Khúc Vân trực tiếp nhéo trên đầu lỗ tai liền hướng lôi đài ngoại xả. Khang Tư Ni chỉ có thể một đường kêu thảm đuổi kịp thấy thế nào như là đầu bị người đoạt. Đang liều mạng cướp về bộ dáng, đem Khang Tư Ni ném về đoàn đội không gian. Xoay điểm xấu qua đi, Khúc Vân mới yên tâm thoải mái trở lại ác ma âm thoa. Không tốn chút chủ nhân năng lượng điểm, nha đầu này liền không biết đau lòng chính mình, Khúc Vân trở về. Đương nhiên vẫn là có việc, nàng quyết định ấn phía trước tới chơi cái kia siêu xoáy, bá đạo tổng tài, Lý Tổng ý kiến. Đem chính mình phụ ma tác phẩm bán được vực chợ tuy rằng có thể hướng Miss Ha cố vấn đại khái giá trị. Nhưng rốt cuộc không rõ ràng lắm thị trường giá thị trường. Lẽ ra nàng làm này đó có phẩm cấp phụ ma vật phẩm ở thị trường thượng bán khẳng định là sẽ so hệ. Thống thu mua muốn cao, bằng không cũng không ai sẽ đến bán. Cũng không có tự do chợ tồn tại lý do cho nên nàng ở không rõ ràng lắm thị trường dưới tình huống. Đem sở hữu tính toán bán ra phụ ma vật phẩm một hơi ném đi cạnh giới bán đấu giá. Kỳ hạn là đến nàng kết cục trò chơi phản hồi. Ai ra giá cao thì được sinh hoạt ở Lam Mác trong trò chơi. Người chơi tham dự trò chơi thời gian các không giống nhau. Thả có rất nhiều tùy cơ loạn số tồn tại. Cái loại này đại gia tiến đến cùng nhau cử thẻ bài cạnh giới đấu giá hội là làm không đứng dậy bởi. Vậy, ma quỷ âm thoa chung gửi bán thương phẩm có hai loại hình thức. Đệ nhất là yết giá rõ ràng, sau đó đem đồ vật ném cho hệ thống. Chính mình ái nào đi chơi. Đến lúc đó chỉ cần có người mua sắm, vô luận ở biểu thế giới vẫn là trong trò chơi đều sẽ thu được hệ thống nhắc nhở. Một loại khác chính là Khúc Vân lựa chọn hạn khi cạnh giới bán đấu giá. Vật chủ đồng dạng trước đó đem đồ vật ném cho hệ thống. Như vậy cho dù người chơi treo ở trong trò chơi cũng có thể bảo đảm giao dịch thuận lợi tiến hành. Sau đó ở kỳ hạn nội, muốn mua sắm ứng tuyển giả không ký danh lưu lại chính mình giá cả biểu hiện. Tên họ lại chỉ có hệ thống ký lục, chỉ cần Landmark huy chương có cũng đủ năng lượng điểm, mỗi người đều có thể lưu lại bất luận cái gì càng cao giá cả. Cuối cùng kỳ hạn kết thúc khi hệ thống sẽ tự động đem vật phẩm truyền tống đến ra giá tối cao người. Chơi huy chương không gian, mà điểm số tắc chuyển cấp bán ra, toàn tự động nước chảy phục vụ, kỳ hạn luôn là cố định. Đến vật chủ lần sau trò chơi kết thúc, thời gian này tuy rằng không có biểu hiện cũng hoàn toàn không cố định. Nhưng tổng hội là trò chơi khoảng cách nhất thường kỳ hạn 2 chu trong vòng, cho nên ở không thể chuẩn xác áp tuyến lưu giới dưới tình huống, các loại muốn mua sắm ứng tuyển giả thường thường sẽ càng hợp lý ra giá. Loại này cạnh tranh cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú, bởi vậy, ma quỷ âm thoa chung kỳ thật cực nhỏ thấy Khang Tư Ni gặp được cái loại này ven đường thét to cò kè. Mặc cả hiện tượng, càng nhiều đều là từng cái ném ở triển trên đài vật phẩm. Có thể xem có thể sờ, nhưng là không có biện pháp sử dụng rớt hoặc là mang đi. Đây đều là hệ thống quy tắc hạn chế trụ. Hết chương.